Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trời đông giá rét sắp hết. Thanh âm đàm thoại còn tại quanh quẩn, một đạo áo trắng bóng người bay ra lầu các, nó tay áo bồng bềnh, tóc dài bay lên, tựa như ngự phong hành không, rất là thoải mái nhẹ nhàng, chợt tức chậm rãi rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn lấy trên chân thoải mái dễ chịu mềm dày. Ngược lại ngóc lên đầu đến hất lên tóc dài. Lại giãn ra hai tay buộc sắn búi tóc. Lại lấy ra một khối thỏi vàng thuận tay xoa thành cái cây châm chen vào. Này mới nhíu mày lại mà cong miệng lên. Tại đồng lễ, Tiếu Văn đặt chắp tay nghênh đón dưới. Không chút hoang mang bước đi thong thả nổi rồi khoan thai. Bên ngoài hơn 10 trượng. Đột nhiên đến thăm ba vị tu sĩ thần sắc khác nhau. Trong đó hai người, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ khó có thể tin. Song song hồ nghi không thôi. Cái kia áo trắng nam tử, bất quá hơn 20 tuổi, nhìn không ra có gì tu vi. Hắn có thể nào một kiếm xuyên thấu Huệ Thông bắp đùi. Nên biết rõ Huệ Thông cũng không phải là bình thường hạng người. Chính là trúc cơ tầng 2 cao thủ. Huệ Thông thì là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ cảm thấy còn chưa khỏi hẳn bắp đùi lại là một hồi đau buốt nhức. Mà hắn y nguyên dẫm lên dưới chân Ngô Nguyệt Sinh. Oán hận lên tiếng. Ngươi chính là hồ gia phía sau cao nhân. Hắn mơ mơ hồ hồ thảm tao trọng thương. Dọa đến trốn vào đồng hoang mà chạy. Vội vàng thời khác. Không có thấy rõ cửu gia. Bây giờ điều dưỡng một tháng, chân thương cuối cùng là khỏi hẳn rồi 7-8 phần, thế là mang theo hai vị tộc huynh chạy đến, ai ngờ gặp phải lại là một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Vô Cửu không để ý đến Đồng, Tiếu hai người, thẳng vượt qua Hồ Ngọc Thành bên người chậm rãi đứng vững. Lập tức ôm lấy tay Bàng, tay nâng cầm lên, dương mắt thoáng nhìn, cao nhân không dám nhận. Vô Cửu là vậy, hắn lúc này, mày kiếm nhập tấn, sắc mặt như ngọc, thần thái thong dong, đã từng vẻ lo lắng không tiêu tan màu xanh, cũng từ hai đầu lông mày biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như lại trở lại rồi lúc trước, chỉ là lười nhác không bị trói buộc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần mây trôi nước chảy. Bản nhân Huệ Năng, cùng tộc đệ Huệ Nguyên, Huệ Thông. Đến đây Hồ Gia Trang đòi một lời giải thích. Lúc này lên tiếng là cái kia cao gầy người trung niên. Lại hai tay chắp sau lưng. Thần sắc kiêu căng. Tiếp lấy lại nói. Ngươi vì sao thương rồi Huệ Thông. Lại vì sao nhúng tay tả. Hồ hai nhà chi tranh. Hắn là Huệ Năng. Một vị khác chính là Huệ Nguyên. Đồng dạng khí thế bức người. Theo âm thanh phụ họa. Tả giáp chính là ta Huệ gia môn nhân. Hắn vô tội lọt vào Hồ gia vây đánh cùng khiêu khích. Chính là đối ta Huệ gia lớn nhất bất kính. Giúp cho trừng trị không thể tránh được. Mà cái này vị vô đạo hữu lại cưỡng ép nhúng tay. Hiển nhiên hỏng rồi tiên đạo quy củ. Còn mời cho cái thuyết pháp. Nếu không hôm nay đoạn khó tốt rồi. Vô Cửu duỗi bắt tay chỉ gãi gãi lỗ tai. Tựa như là vừa mới mấy câu nói để hắn nghe lấy phí thần. Hồ Ngọc Thành nhịn không được. Liền muốn giải thích. Bị hắn một cái ngăn lại. Ngươi gấp cái gì nha. Bất cứ việc gì có ta đây. Hồ Ngọc Thành cuống quýt lui về phía sau một bước. Lại nhỏ giọng ra hiệu. Ngô Nguyệt Sinh trung quy vẫn là ta muội tế. Ta không thể nhìn hắn gặp nạn. Vô Cửu khoát tay áo. Đi về trước hai bước. Ta mặc kệ ai đúng ai sai. Ta chỉ biết rõ cái kia tả giáp không phải thứ gì. Đặc biệt là hắn tìm đến Huệ Thông. Không nên lạm sát kẻ vô tội a. Huy, nói ngươi đâu. Hắn xuống ba vừa nhấc. Đề cao giọng nói. Ngươi cướp bóc phàm nhân làm vật thế chấp. Chẳng lẽ không phải hỏng rồi tiên đạo quy củ. Mau mau thả người. Ta muốn trở mặt. Ai u. Liền tại lúc này. Trên mặt đất Ngô Nguyệt Sinh tỉnh rồi, rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Ngọc Thành bóng người, vội vàng giãy giụa hô nói, huynh trưởng cứu ta, khụ khụ, mà nó tiếng la chưa rơi, liền bị Huệ Thông đưa tay nắm lấy bả vai xách lên. Thuận thế khuỷu tay ghìm chặt, hắn lập tức đỏ mặt ngạt thở khó mà lên tiếng, gia hỏa này con tin nơi tay, không có sợ hãi, xì rồi một hơi, đối chọi đối lập nói, nếu không có Hồ Ngọc Thành đi đầu đến cửa khiêu khích, cũng phóng hỏa đốt rồi tả ra trạch viện, như thế nào lại tai họa đông đảo phàm tục. Ta khuyên ngươi một câu, chớ có nhiều chuyện, nếu không, ta liền giết rồi vị này Hồ gia con rể. Hắn nói tới nói lui có lý có cứ, rất là cứng rắn, cách đó không xa Tuệ Năng cùng Tuệ Nguyên đã là phi kiếm nơi tay. Hiển nhiên là cùng chung mối thù, Vô Cửu nhíu lại lông mày, nhìn hướng sau lưng, Hồ Ngọc Thành có chút đuối lý, lúng ta lúng túng nhưng nói, sự thực có chỗ ra vào, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đạt trốn ở mấy trượng bên ngoài. Lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, Vô Cửu chuyển hướng phía trước, thản nhiên nói rằng, ta chỉ muốn nói một câu, oan oan tương báo khi nào rồi. Thả Hồ ra con rể, này chuyện còn có chỗ trống, mơ tưởng, Huệ ông một bước cũng không nhường, chỉ coi Vô Cửu sợ, cười lạnh nói, trừ phi ngươi rời đi Hồ gia trang, cũng hứa hẹn không còn hỏi đến này chuyện, không phải, ta muốn tiêu diệt Hồ gia toàn môn, y dài, ngươi có nói đạo lý hay không a? Vô Cửu tựa hồ có chút không vui. Hai hàng lông mày dần dần dựng thẳng lên. Ta đang giúp ngươi, cứu ngươi, khuyên ngươi như thế nào làm người. Ngươi lại chấp mê bất ngộ. Cùng cái kia cái tả giáp đồng dạng không phải là một món đồ. Còn nữa nói rồi, ta thật sự không muốn cùng Huệ gia vì địch. Nếu không ngươi Huệ gia phải hối hận. Huệ Thông cười lạnh như trước. Một mực cánh tay dùng sức. Xiết được Ngô Nguyệt Sinh sắc mặt màu đỏ tím, gần như ngất đi, Huệ Ân cùng Huệ Nguyên đổi rồi ánh mắt, cùng kêu lên nói, ta Huệ gia truyền thừa mấy trăm năm, hành sự quang minh lỗi lạc, dù có phong ba khúc chiết, nhưng xưa nay không sợ gian tà. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt còn đang chờ Vô Tiên Sinh đại hiển thần uy. Ai ngờ chờ đến lại là líu lo không ngừng cãi lộn. Hai người nhìn nhau lắc đầu, rất là xem thường, cái kia Vô Tiên Sinh, có lẽ tu vi cao cường, lại lộ ra nghèo mà xạo sự sức lực, bây giờ cái này năm tháng, còn muốn lấy lý phục người, xác thực không thể nói lý. Quả nhiên, Vô Cửu im lặng một lát, bất đắc dĩ nói, giảng đạo lý, đơn giản miệng lưỡi chi công, rằng co. Vẫn là vô dụng a. Đã như vậy, người không ngại lưu lại, hắn tựa như thỏa hiệp, nhưng lại đưa tay chỉ điểm, giống như là tải tự mình an ủi, chỉ có ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn ý. Lúc này nháy mắt, bên ngoài hơn 10 trượng bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp Huệ Thông duỗi lấy cánh tay kẹp lấy Ngô Nguyệt Sinh. Còn tự đắc ý, mà hoàn toàn không có dấu hiệu phía dưới. Đột nhiên máu bắn tứ tung, một khỏa tốt đẹp đầu sọ phóng lên tận trời, chính là muốn kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Huệ Năng cùng Huệ Nguyên kinh ngạc khó nhìn, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, vội vàng bứt ra lui nhanh, vội vàng đạp kiếm mà lên nhảy đến giữa không trung, mà Ngô Nguyệt Sinh đã là dọa đến hai mắt lật trắng. Hãy còn theo lấy không đầu thi thể cứng tại nguyên nơi. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng hoa vờn quanh, đột nhiên đem nó toàn bộ người nhấc lên, trong nháy mắt lướt ngang mấy chục trượng, lại ánh sáng hoa biến mất. Hắn bịch hôn mê tại trên sườn núi. Cùng lúc đó, nơi xa không đầu thi thể chậm rãi ngã trên đất. Ngươi giết rồi Huệ Thông, ngươi lại dám cùng ta Huệ gia vì địch, ngươi đến tột cùng người nào? Không phải là tiên môn cao thủ? Huệ Năng cùng Huệ Nguyên nhảy đến rồi mấy trăm trượng cao giữa không trung bên trong. Hãy còn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, nhưng lại không chịu yếu thế. Trên cao nhìn xuống cất giọng quát mắng. Vô Cửu ra tay giết rồi Huệ Thông, nhưng lại chưa thừa cơ cậy mạnh. Hắn vung vẩy tay áo, lưng chép hai tay, ngẩng đầu cất giọng, ta 5 lần 7 lượt khuyên bảo, làm sao Huệ Thông chính hắn muốn chết. Đã ngươi Huệ gia không sợ gian tà, lại có làm sao nhiều ta đối thủ này đâu. Về phần ta là người phương nào, sớm đã nói trước. A, lại thêm một câu, miệng hắn một phát, nói tiếp đi nói, tiên môn quỷ kiến sầu, người xưng Vô Tiên Sinh. Hắc, Huệ Năng cùng Huệ Nguyên giữa không trung bên trong hai mặt nhìn nhau. Y Nguyên sợ hãi không thôi, dễ như trở bàn tay diệt sát một vị trúc cơ cao thủ. Kia tuyệt không phải bình thường hạng người, không cần suy nghĩ nhiều, Huệ gia đụng phải cứng rắn đối thủ. Vô Cửu bạt mỉm cười, nhàn nhạt lại nói, hai vị, làm gì đi vội vã đâu, không ngại lưu lại nghỉ ngơi một lát. Huệ Năng cùng Huệ Nguyên còn tại trần chờ không quyết, nghe tiếng hoảng hốt, lúc này lưu khách, không có ôn nhu, hoàn toàn không có thiện ý, ngược lại là giết người ý tứ. Huệ Thông hài cốt chưa lạnh, chính là vết xe đổ, hai bọn họ lại cũng không dám chậm trễ, vội vã thôi động kiếm quang phi nhanh mà đi, trong nháy mắt, đã song song biến mất ở phương xa. Vô Cửu không có đuổi theo, ngược lại hai vai một đứng thẳng buông tay nói, ta là thành tâm lưu khách, làm sao lòng người không cổ, muội tế được cứu vớt, cường địch vừa chết hai trốn, nguy cấp bước ngoặt lần nữa biến nguy thành an, dùng được Hồ Ngọc Thành có chút hoa mắt, hắn liên tục chắp tay thăm hỏi, quay người vội vàng cứu chữa hôn mê Ngô Nguyệt Sinh. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đạt đúng lúc bu lại, khen ngợi liên tục, mà hai người nịnh nọt sau khi, không quên nhắc nhở, Vô Tiên Sinh, người xác thực không nên thả hổ về rừng a, vừa mới vốn nên đuổi về phía trước, xúc cỏ trừ cây, không phải như thế, mà khó mà tiêu trừ họa lớn, chỗ nói có lý a. Nếu như Huệ gia ngóc đầu trở lại, Hồ gia trang nguy rồi. Vô Cửu đến trước bàn đá tọa hạ, phất ống tay áo một cái, trước mặt nhiều rồi chậu than, hươu thịt những vật này, mà ồn ào âm thanh không ngừng. Hắn lập tức phiền, trừng hai mắt một cái, ta như thế nào hành sự, còn cần hai vị chỉ giáo. Không dám, không dám, bớt giận, ít lại nhài, biết hay không được thịt nướng pháp môn. Mà lại cho ta thao luyện một phen. Vô Cửu đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đạt còn từ lo sợ bất an, không nghĩ tới cao nhân tiền bối như thế hiền hòa. Hai người như được ban ân, cuống quýt triển khai chậu than công việc lu bù lên. Đã nhưng Không Tiên Sinh muốn ăn thịt nướng còn không đơn giản, mà lại dốc lòng hầu hạ, nói không chừng chính là một trận cơ duyên đâu. Vô Cửu nhấc lên chân, nhẹ phủi vạt áo, dù bận vẫn ung dung ngồi tại trước bàn, ngược lại ngước mắt nhìn sơn cốc cảnh sắc, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sơn cốc bên trong, Hồ Gia Trang phế tích bừa bộn như trước, mà vượt qua núi xa gió lạnh quất vào mặt mà đến, lờ mờ phảng phất một tia ấm áp ở trong thiên địa quanh quẩn. Trời đông giá rét sắp hết, ngày xuân không xa, trong bất chi bất giác, trải qua 2 tháng dày vò, lại tiêu hao rồi mấy chục khối linh thạch, nương tựa theo thiên hình phù kinh, tương trợ, cuối cùng là thu nạp rồi thứ 5 thanh kiếm thần. Bây giờ khí hải tràn đầy, pháp lực vững chắc, chính là tu vi cũng tăng lên tới rồi một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Tuy nói tại Hoàng Nguyên Sơn tao ngộ không ngừng, hung hiểm trùng điệp, dưới mắt nghĩ đến, hết thảy vẫn còn thuận lợi. Vô Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, hai mắt hơi khép, khí hải bên trong, màu vàng đan thể, liền giống như là một hạt màu vàng trái cây, ẩn chứa hùng hồn pháp lực cùng không hiểu sinh cơ. Hoạt đem nảy mầm hiện ra màu xanh biếc, trưởng thành đại thụ che trời, lại hoặc đem phá kén thành bướm, thỏa thích một phen sặc sỡ. Cuối cùng lại đem như thế nào, cũng là đáng để mong chờ. Mà lúc này chính mình, tu vi bao nhiêu, nói không rõ ràng, cũng không thua ở Linh Hà Sơn Diệu Mẫn, Diệu Sơn, mà so với Diệu Nguyên, Vạn Đạo Tử, Hạng Thành Tử bọn người, vẫn là kém hơn một chút. Chỉ cần thu nạp rồi cuối cùng hai thanh thần kiếm, Cửu Quốc Tiên Môn lại vô địch tay. Đến lúc đó, liền nên trở về Linh Hà Sơn, sau đó mang theo Tử Yên Cao chạy xa bay mà tiêu giao tị thế. Hắc hắc, không cần một lát, thịt nướng thơm ngát, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đạt dơ thơm ngào ngạt thịt xiên. Tranh nhau nịnh nọt, Ngô Nguyệt Sinh, cũng chính là Hồ Gia con rể, đã tỉnh dậy, lại ngay cả bị kinh hãi, như cũ ngồi ở trên mặt đất mất hồn mất vía. Hồ Ngọc Thành đốt rồi Huệ Thông thi hài, mang theo hai vò rượu lâu năm chạy rồi tới đây. Vô Cửu ưa tay nắm lên thịt xiên, ăn đến thống khoái, đầy mặt hài lòng, lại lắc lắc đầu, ta không uống rượu. Hồ Ngọc Thành cùng Đồng Tiếu hai người rất là hiếu kỳ, vẻ mặt hỏi thăm. Vô Cửu nuốt xuống một khối thịt nướng, mơ hồ không rõ nói, thiếu niên càn rỡ khó quay đầu. Gió tuyết rời người không uống rượu, mà lại đợi thất tinh ra thần châu, một chàng ngân hà say thiên thu. Ai nha, thơ hay thiên, thật là chữ chữ châu ngọc, câu câu cẩm tú, mà lại ngụ ý khắc sâu. Cô bờ cao hàn, thiết cốt nhu ruột, hào hùng muôn phương, vị kia Hồ Gia con rể còn tại xuất thần, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, run rẩy đứng dậy. Chắp lên hai tay mừng rỡ nói, Vô tiên sinh, người ta người trong đồng đạo a. Vô Cửu bất quá là thuận miệng loạn siêu, chỉ vì kiêng rượu tìm lý do thoái thác, nhận đến khích lệ, cũng không nhịn được đắc ý mỉm cười. Chỉ là hắn trở về chỗ linh quang chợt hiện bốn câu nói, bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?